giống như khi Phàm Phàm thích Trí. Trên mặt cô nở ra hai đóa hoa. Chàng trai dục cô đi tiếp. Cô từ từ nhấc chân lên. Mỗi bước lại ngoảnh lại một lần. Cười mà nước mắt lấp lánh. Sau đó anh cũng cười. Bàn tay lại co lại thành nắm đấm sau lưng. Sợ mình không kìm nén nổi sẽ chạy tới ôm chặt lấy cô. Trước khi đi, ông Trác Minh nói, chỗ ở tạm thời của cô ở cạnh vườn bách thảo Ottawa. Sáng nào cô cũng cùng đồng nghiệp chạy bộ trong công viên. Nhưng nhiệm vụ ở bên đó đã sắp hoàn thành. Sau đó họ phải tới Nga nhận nhiệm vụ. Còn tới đó, thật sự chỉ có thể đứng nhìn nó từ xa. Còn muốn đi không? Thân phận của anh, thân phận của cô, đều không cho phép diễn một màn cửu biệt trùng phùng nồng thắm trên đường phố đất khách quê người. Anh cố tình chọn đoàn du lịch mà điểm tham quan đầu tiên là vườn bách thảo. Cuối cùng anh cũng đã nhìn thấy cô. Anh không nỡ chớp mắt, nhưng cô vẫn dần biến mất khỏi tầm mắt anh. Trước sau không tới 2 phút, anh ngồi trên ghế băng. Tâm trạng không phải là không mất mát. Chú ơi! Một cậu nhóc tóc quăn đầu đầy mồ hôi đứng trước mặt anh. Đưa cho anh một cái túi giấy, có một chị bảo cháu đưa cái này cho chú. Anh sững người, mỉm cười cảm ơn, trong cái túi là một bó hoa sao. Giữa bó hoa sao là một con heo bông xinh xắn. Anh lật đi lật lại, muốn tìm xem trong đó có tờ giấy nào không. Nhưng chẳng có gì, ngẩng đầu lên, phát hiện cậu nhóc vẫn còn đứng đó. Chị ấy còn bảo cháu nói với chú, trên thế giới này chỉ có một người đàn ông, cho dù biến thành hình dạng gì, cho dù là ở nơi đâu, chị ấy đều có thể nhận ra ngay, bởi vì chị ấy yêu người đó. Cậu nhóc bối rối gãi đầu, bầu trời u ám bỗng chốc tan mây mù. Cô nhóc này, anh bảo cậu nhóc đợi một lát, anh vào vườn bách thảo mua một chậu hoa diên vĩ xanh. Bảo chủ tiệm gói lại cho thật đẹp. Duy băng không một nếp nhăn, trong ánh mắt dò hỏi của người bán hàng, anh cười, kết hôn 2 năm rồi, lần đầu tiên tôi mua hoa tặng vợ, cho nên phải kỹ càng một chút, chủ hàng đề xuất, thế thì tặng hoa hồng đi, anh nói, cô ấy thích hoa diên vĩ xanh, anh đưa mắt nhìn theo cậu nhóc bê chậu hoa lạch bạch chạy đi. Rất lâu sau, tâm trạng vẫn không bình tĩnh lại được, buổi tối, ông án Nam Phi tới thăm anh. Hai người đi dạo dưới những tàng cây bên ngoài khách sạn. Tóc ông đã bạc hơn nửa. Nhìn vẻ mặt thản nhiên của Trác Thiệu Hoa, ông không hỏi về chuyện của gia hàng. Có Thiệu Hoa bên cạnh, tự nhiên tâm tình sẽ bình yên. Chú án, hay là về nước đi. Ở đây một thân một mình. Không bạn bè, không người thân thích, chỉ một chữ cô đơn cũng không đủ hình dung. Ông cười khổ, không, chú thích sự yên tĩnh của Ottawa. Thực ra chuộc tội như thế này là ông trời đã bao dung với chú rồi. Nếu người bảo chú về nước là gia hàng thì sao? Ông lắc đầu tự giễu. Không có khả năng này. Trác Dương khỏe không? Đây chỉ là một câu thăm hỏi lịch sự. Đã không còn mang theo chút tình cảm nào. Cũng ổn, anh không nhắc tới chuyện bà cạo đầu đi tu. Vẫn câu nói đó, chuyện của bậc cha chú. Anh chỉ có thể tôn trọng. Bản quyền STENT. Hôm sau, anh trở về Bắc Kinh, đưa con heo bông cho Phàm Phàm. Phàm Phàm từ trước tới giờ chẳng hào hứng với thú bông. Nhưng lại rất thích con heo đó. Hễ không thấy đâu là lại kêu rít lên. Phòng ngủ mới đã sửa sang xong. Dì Lữ cất công chọn mới lại toàn bộ đồ đạc và rèm cửa. Anh chỉ vào đôi gối trên giường. Bố ngủ bên trái, mẹ ngủ bên phải. Phàm Phàm chớp chớp mắt. Miệng mếu đi, anh bật cười, chỉ vào chiếc gối nhỏ trên chiếc giường bên ngoài. Phàm Phàm là đàn ông con trai. Sau này ngủ ở đây. Đàn ông con trai tủi thân mắt đỏ hoe. Xem ra, sự trưởng thành của đàn ông con trai cũng cần cả một quá trình. Một ngày chủ nhật tháng 9, anh và Phàm Phàm tới nhà ông Trác Minh ăn cơm. Ông Trác Minh bế Phàm Phàm vào thư phòng. Anh không đi theo mà ở lại với bà Âu Sán. Con xem nó nhẫn tâm như vậy, nói đi là mất tăm mặt mũi luôn, cứ như Phàm Phàm không phải do nó đẻ ra vậy, bảo oán than. Nếu cô ấy trở về, mẹ sẽ chào đón cô ấy chứ, anh cười hỏi. Bà hậm hực nói, mẹ chào đón hay không chẳng quan trọng,